Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tranh Lu Chân trong lòng thoáng động, nghĩ rằng có lẽ vì đợi mình mà khiến yêu thú lạc đà chạy chậm lại, bèn nói: "Yến sư huynh, Yan Trang Lan, Diệp đại sư, Yesu, không cần phải bận tâm đến ta, hai người đi trước đi, ta sẽ mở đường cho các vị." Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lập tức đáp: "Sao cần ngươi làm chuyện này chứ?" Đúng lúc ấy, yêu thú lạc đà cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi, ngã nhào về phía trước. Diệp Thù, Yesu, nét mặt không biến đổi, chỉ khẽ vung tay, phóng ra một đạo hắc quang. Đạo hắc quang ấy nhanh chóng hóa thành một sinh vật khổng lồ phía trước, dài hơn 10 trượng, cao đến mấy trượng. Diệp Thù nói: "Theo ta mà qua." Yến Trường Lan trông thấy, mặt lộ chút vui mừng, là Hung Diện, Song Miên. Ngay lập tức, y thuận tay kéo lấy Lục Tranh một cái. Lục Tranh thoáng giật mình, nhưng khi được Yến Trường Lan kéo, thân thể không kìm được mà phóng lên không, cùng hai người kia đáp xuống lớp vỏ cứng chắc của sinh vật khổng lồ ấy. Sinh vật này quả thật là một con bọ cạp khổng lồ đầy hung ác. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy phía sau có tiếng gió nổi lên, một chiếc đuôi dài của con bọ cạp quét ngang, biến toàn bộ đàn kiến xa xung quanh thành độc thủy, thịt nát. Lục Tranh tuy nhận ra con bọ cạp này, biết rằng nó là hung vật được Diệp đại sư, Yesu điều khiển, cũng biết sức mạnh của nó không phải tầm thường, nhưng lúc này vẫn không khỏi ngạc nhiên. Chiếc đuôi bọ cạp vung ra, quả thật có uy lực đến mức này sao? Vô số kiến xa, dường như không thể chịu nổi một đòn. Khi Lục Tranh cúi đầu nhìn lại, thấy dù Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia, bọ cạp hung hãn đến đâu, vẫn có một số kiến xa liều lĩnh bám vào, cố gắng cắn vào chân cứng chắc của Hung Diện, nhưng dù chúng cố gắng đến đâu, vẫn không thể làm gì, phải trượt xuống mà không thể làm chảy sức chút nào. Khoảnh khắc này, lòng hắn đã yên, con bọ cạp khổng lồ chở cả ba người rất nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của đàn kiến và bỏ xa đám kiến xa đang rượt đuổi, dù có vài con kiến định tấn công cũng bị Hung Diện giết sạch. Lục Tranh càng nhìn rõ, rằng đám kiến xa dù nhiều đến mấy, khí thế dù hung mãnh đến đâu, vẫn chẳng phải đối thủ của Hung Diện. Quả nhiên, sau khi chạy liên tục gần nửa canh giờ, đàn kiến xa như nước chiều cuối cùng cũng ngừng lại, không đuổi theo nữa. Nhờ vậy, bọn họ đã thoát nạn. Sau đó, tốc độ của bọ cạp khổng lồ cũng chậm lại. Lục Tranh mới có thời gian mở miệng: "Đa tạ Diệp đại sư cứu mạng, Hung Diện quả nhiên lợi hại phi thường." Diệp Thù không nói gì thêm, Yến Trường Lan đã lên tiếng: "Hung Diện tính tình bạo ngược, A Chuyết, A Chua, đã phải bỏ ra không ít công sức để có thể thu phục nó. May mắn là nó không phụ lòng A Chuyết, vô cùng mạnh mẽ. Thường ngày nếu A Chuyết đi ra ngoài một mình, có Hung Diện đi theo, ta cũng yên tâm phần nào." Lục Tranh gật đầu, giờ nhìn lại hình dáng của Hung Diện bỏ cạp, tâm trạng đã khác hẳn so với lần đầu tiên nhìn thấy. Con bỏ cạp này toàn thân đen kịt, hầu như không có chút ánh sáng nào có thể chiếu lên nó. Nếu có thì cũng tựa như bị hút vào, chẳng thể phản chiếu chút tia sáng nào. Hình thể của nó vô cùng khổng lồ, lưng rộng rãi, bề mặt thô ráp, ngồi trên lưng chỉ cần giữ vững THND thì cũng không sợ bị ném ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, yêu khí từ con bọ cạp này rất nặng nề, nhưng dường như nó có thể thu liễm lại toàn bộ, uy áp vô cùng lớn. Dù không làm gì nhưng chỉ cần dùng 8 con mắt sắc bén nhìn về một hướng là có thể khiến người ta cảm giác như hồn phách bị định trụ, không thể nhúc nhích. Con bọ cạp này, quả thực là sinh vật hung bạo nhất hắn từng thấy. Lục Tranh vốn là nam tử, đối với Hung Diện bọ cạp nhiều phần yêu thích hơn là sợ hãi, bởi thế hắn lại càng thêm phần ngưỡng mộ Diệp Thù. Trong lòng bất giác nảy sinh ý niệm rằng sau này hắn cũng phải tìm cách sở hữu một yêu thú đủ hung mãnh để điều khiển. Suy nghĩ thoáng qua, trước mắt, cổ thành đã hiện ra rõ ràng. Hung Diện bọ cạp với những chiếc chân cứng chắc nhanh chóng đến ngay dưới cổng thành. Sinh vật khổng lồ như thế này, đương nhiên lập tức thu hút sự chú ý của đám vệ binh trên tường thành. Những người canh giữ ấy đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, Chu Di. Nhìn thấy, Diệp Thù khẽ vỗ vào đầu Hung Diện bọ cạp, nói: "Chúng ta xuống thôi." Yến Trường Lan và Lục Tranh đều nghe theo lời của Diệp Thù, lập tức nhảy xuống khỏi lưng Hung Diện Chu Hiết. Sau đó Diệp Thù khẽ động ý niệm, thân hình to lớn của Hung Diện Chu Hiết liền lần khuất, biến mất trong biển cát vàng. Lục Tranh trông thấy cảnh ấy, không khỏi thoáng kinh ngạc. Yến Trường Lan hạ thấp giọng, nói, bảo nó tự đi để tránh gây sự chú ý. Lục Tranh lập tức hiểu ra. Diệp Thù không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát tường thành xung quanh. Yến Trường Lan liền lên tiếng, chúng ta đến đây muốn vào cổ thành nghỉ ngơi, xin đạo hữu giữ cổng thông cảm đôi chút. Người canh giữ trên cổng thành thấy hung thú đã biến mất, bèn đáp. Mỗi người một khối linh thạch hạ phẩm, Yến Trường Lan không chần chừ mà nộp 3 khối. Lục Tranh đứng bên nhíu mày nói, tư liệu nói không sai, năm xưa Tuân Phù chân nhân, Xuân Phu chân gen, có thể tự do vào thành, nay nơi này đã bị người chiếm giữ, muốn vào phải trả phí rồi. Yến Trường Lan khẽ gật đầu, nơi này cách rìa hoang mạc không quá xa, phần lớn tu sĩ qua lại đều muốn dừng chân ở đây. Chiếm giữ nơi này sẽ có lợi lớn, đương nhiên là có kẻ muốn làm. Lục Tranh cũng hiểu lý lẽ ấy, ban nãy chẳng qua chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Hai người vừa nói mấy câu, cổng thành mở ra, người giữ cổng nói, mau vào đi, trời sắp tối rồi. Quả thực, lúc này không khí lại lạnh xuống, khi vội vã đi đường thì không cảm thấy, nhưng giờ yên tĩnh lại thì gió lạnh buốt như cắt vào mặt, khiến cơ thể họ ngập trong hơi lạnh. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân nhanh chóng lấy áo khoác dày phủ lên người, nhưng Yến Trường Lan liếc nhìn qua một bên, thấy Diệp Thù, Yesu đang mải mê quan sát những đường vân mờ ảo hiện lên trên tường thành, biết rằng hắn đã đắm chìm vào trong đó. Lúc này, Yến Trường Lan liền tiến lại gần, nhẹ nhàng nói, A Chuyết, A Chua, lấy áo khoác dày ra nào. Lời vừa dứt, trong tay Diệp Thù hiện ra một chiếc áo khoác lông màu xanh, nhưng thần trí hắn vẫn chưa hồi lại. Yến Trường Lan cũng không lấy làm lạ trước cảnh tượng ấy, vì trước đây cũng đã nhiều lần chứng kiến. Vì vậy, hắn vươn tay đón lấy chiếc áo khoác sắp rơi xuống đất, cẩn thận phủ lên người Diệp Thù. Trong khoảnh khắc, sắc mặt tái nhợt của Diệp Thù vì gió lạnh mà trở nên hồng hào hơn nhiều. Lục Tranh nhìn thấy, không khỏi chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới tu sĩ, ai cũng có bản năng đề phòng. Vậy mà vị Diệp đại sư kia lại không chút cảnh giác trước Yến sư huynh, ngay cả khi đang đắm mình trong suy tưởng, vẫn tự nhiên phản ứng theo lời Yến sư huynh mà không tỉnh lại. Điều này phải là lòng tin tưởng đến mức nào mới có thể như vậy. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù ấm lên cũng yên tâm. Hắn không biết Lục Tranh đang nghĩ gì trong lòng, nếu biết e là sẽ cười khổ mà rằng, A Chuyết đối đãi với hắn bằng sự tín nhiệm sâu sắc biết bao. Bao nhiêu năm qua hai người nương tựa vào nhau, A Chuyết không chỉ tin tưởng mà còn coi trọng hắn, khiến hắn dẫu có sinh lòng tà ý, lại ngày càng trầm luân không cách nào thoát ra. Đặc biệt là A Chuyết với người ngoài vốn lạnh nhạt, cho dù có ngưỡng mộ thế nào cũng chỉ tín nhiệm có 3 phần, nhưng đối với hắn lại toàn tâm toàn ý. Sự khác biệt này, sự đặc biệt này, sao hắn có thể không vui mừng trong lòng mà càng lún sâu hơn. Ngay lúc này, thị vệ thúc giục một câu. Yến Trường Lan bèn tiến đến bên cạnh Diệp Thù, nhẹ nhàng nắm lấy hắn, đưa hắn rời khỏi tường thành. Ước chừng đi được 7-8 bước, khi hai người không còn thấy rõ những đường vân trên tường thành nữa, Diệp Thù mới quay đầu lại, theo Yến Trường Lan tiến vào trong thành. Lục Tranh trông thấy cảnh ấy đầy vẻ kỳ lạ, bước chân không chậm lại, nhanh chóng đuổi theo. Trong thành, khắp nơi đều được xây dựng từ loại đá và gỗ kỳ lạ. Do năm tháng đã lâu, không ai nhận ra được chúng là gì, nhưng không thể phủ nhận rằng 3 người luôn cảm thấy một mối đe dọa bao trùm bên ngoài thành. Nhưng khi bước vào thành, cảm giác ấy lập tức tan biến, tựa như được thành trì này che chở. Trước đây khi ở trong môi cổ tự, cảm giác cũng không khác là bao. Sau khi bước vào, dù cửa chùa chưa kịp đóng, cơn bão cát đen đáng sợ kia cũng không thể xâm nhập, càng không thể gây hại. Giờ đây, khi Diệp Thù quan sát khắp nơi, hắn phát hiện những ngôi cổ tự và cổ thành này thực chất được xây dựng từ loại đá có vân trận cổ xưa. Khi tạo thành tòa thành, những đường vân ấy tự nhiên hình thành trận pháp, kết nối cùng thiên địa, khiến cho bão cát sinh ra từ trời đất không thể xâm phạm. 3 người vừa đi, Diệp Thù vừa thuật lại điều này, lại nói. Vân trận trên đá trận vô cùng hiếm thấy, ngày nay hầu như không thể gặp. Hơn nữa, những vân trận này vô cùng phức tạp, nếu không tiêu hao nhiều thời gian cũng khó mà khắc ghi lại. Tuy nhiên, một khi khắc lại được, khi lĩnh ngộ trận pháp, ắt sẽ tiến bộ vượt bậc. Yến Trường Lan nghe vậy, lòng khẽ động, bèn hỏi. A Chuyết có muốn dừng lại đây lâu thêm một thời gian để khắc ghi hết những vân trận này không? Diệp Thù khẽ gật đầu. Lục Tranh đứng bên cạnh nói, điều này không thành vấn đề. Dù sao chuyện của Tuân Phù chân nhân, Sun Phu chân gen đã qua bao nhiêu năm, nếu khi đó có dấu vết để lại, nay nhất định vẫn còn, mà nếu không có thì lưu lại đây ít ngày cũng chẳng sao. Yến Trưởng Lan nghe Lục Tranh nói vậy, cũng gật đầu tán đồng. Diệp Thù trầm ngâm một lát rồi đáp, nếu đã vậy, hai người cứ tìm dấu vết kia trong thành, ta sẽ ở lại đây khắc ghi những vân trận này. Yến Trưởng Lan và Lục Tranh đều đồng ý, ba người dạo bước trong cổ thành, nhận ra mỗi công trình đều có phong thái cổ kính, lớn nhỏ khác nhau, hình thái không đồng đều. Tuy nhiên, trong nội thành, người dân cũng không ít, Yến Trưởng Lan thậm chí còn trông thấy nhiều kiếm tu tại nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Diệp Thù và hai người đang tìm một nơi để dừng chân, bỗng nhiên, một nhóm kiếm tu từ một tòa nhà thấp bên cạnh bay vọt ra, xuất hiện trên con phố. Kiếm khí quanh thân họ tràn ngập, dường như hừng hực chiến ý, Yến Trưởng Lan và Lục Tranh bị kiếm khí ấy kích động, lòng sinh ra vài phần hứng thú. Nhưng cả hai cũng đầy thắc mắc, không biết những kiếm tu kia rốt cuộc định làm gì. Cách chương